Fly in the Potter Malfoy Household, chương 5, Design, góc truyện audio.com, editor, Hồ Ly Tinh. Hai người nằm trên giường, ngâm mình trong cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc tuyệt vời. Draco nằm ngửa, Harry nằm úp sấp trên ngực anh. Harry sờ sờ ngực Draco trong khi Draco thì chơi với những lọn tóc đen xù của Harry. Harry thấy mình muốn thời gian ở bên nhau của hai người kéo dài thêm. Cậu thở dài và cố không nói gì. Cậu nhớ hết tất cả những trận tranh cãi cay đắng giữa hai người, lần cuối cùng cậu đưa ra đề tài về công việc của Draco và cách nó xâm nhập vào cuộc sống của họ. Harry cũng làm việc chăm chỉ, nhưng cậu là một nhà văn, vì vậy lịch làm việc của cậu rất linh hoạt. Trong khi cậu không mong đợi Draco có cùng một loại tự do, cậu chỉ hy vọng được gặp chồng mình nhiều hơn một lần một tuần. Nhưng cậu lại không thể làm gì cả. Cậu không thừa thời gian để bắt đầu một cuộc tranh cãi khác. Harry, anh đã suy nghĩ về những gì em nói. Về cái gì? Công việc của anh. Ồ, người Harry căng cứng. Draco chú ý đến nó và anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu để trấn tĩnh. Anh đợi đến khi Harry thả lỏng lại trên ngực anh. Anh biết anh đã phản ứng rất tồi tệ trong lần cuối cùng chúng ta nói về nó và anh nhận ra rằng anh đã không công bằng. Anh xin lỗi. Draco nói, không sao tình yêu. Không, Harry, em nói đúng. Công việc của anh đang lấy đi cuộc sống của anh và anh không nên chỉ. Anh xin lỗi, Draco nói khi anh hôn nhẹ lên trán Harry. Draco tiếp tục, chỉ là anh đã từng quen với việc kiếm tiền và anh không thể kiểm soát nó khi anh mất tất cả sau chiến tranh. Anh rất khó chịu khi không có bất cứ cái danh hiệu gì khi gọi tên của riêng anh, nó gây tổn thương cho lòng tự tôn của anh và anh nghĩ nó khiến anh bị ám ảnh về việc tìm chỗ đứng thích hợp cho bản thân mình và anh đã cố gắng rất nhiều. Như anh đã làm, anh không có sự lựa chọn nào từ đầu khi tên anh chống lại anh, nhưng đó không phải là tất cả. Em nói đúng, anh có thể giảm bớt và anh nên. Harry thở dài, em rất vui vì anh đã hiểu tại sao em lại phàn nàn, nhưng xin đừng làm bất cứ điều gì khiến anh sẽ hối hận. Anh đã làm hai nhiệm vụ, dạy phép thuật và phối thuốc mỡ trong hai năm qua và em nghĩ nó không có gì quá đáng cả. Chỉ là anh làm việc quá nhiều so với khả năng của một người, em muốn anh giảm bớt công việc xuống, nhưng em không muốn anh làm điều đó cho em. Anh nên làm điều đó cho chính mình, anh đang làm việc đó cho anh. Và cho cả chúng ta. Chấm, anh đang làm nó. Ý anh là gì? Ý anh là anh đã từ chức hôm qua, bây giờ anh chỉ phối dược và không mất thêm 18 giờ rưỡi nữa. Tác giả để CP Draco Malfoy, Harry Potter và tả một cái dáng rất chi là mờ ám. Khách chương.